Nam Thần Bình Hoa, chương 29, 3 chương trong 1, góc truyện audio.com. Lần này, nói chính xác thì người gặp chuyện không phải Tần Ước mà là diễn viên khác trong đoàn phim. Diễn viên đóng vai cha của Tần Ước Nghiêm Cẩn, chê y đường tới phim trường gặp phải tai nạn xe liên hoàn. Vị ảnh đế nọ và người đại diện cùng bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, có nguy cơ trở thành người thực vật. Hai chân Nghiêm Cẩn còn bị vỡ nát cả xương, thương gần động cốt 100 ngày. Toàn bộ đoàn làm phim đều thông cảm cho sự việc Nghiêm Cẩn và người đại diện gặp tai nạn. Nhưng phim đã tới giai đoạn kết thúc, tiền đầu tư vào cũng đã rất nhiều, không thể vì sự việc Nghiêm Cẩn bị thương mà dừng lại được. Biên kịch không thể làm gì khác hơn ngoài việc thay đổi phần diễn, cắt hết đoạn sau của Nghiêm Cẩn, sau đó dùng thế thân. Tai nạn dai, thông của ảnh đế khiến tiến độ, giấy kết hôn, bị chậm lại, chuyện thứ hai cũng không tốt là người đóng vai mẹ của Dương Thiên Hạc bị bóc phốt bê bối đời sống cá nhân. Có rất nhiều minh tinh có đời sống riêng hỗn loạn, lúc debut hình tượng của vị ảnh hậu này là ngọc nữ trong sáng, được giải trí Tĩnh Ước coi trọng, người đại diện cũ của cô là Giang Hà từ lúc chưa nổi tới khi trở thành ngôi sao, cả quá trình không có lấy một xì căng đan bê bối nào. Trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp cô ta bắt đầu rút dần khỏi giới giải trí, cưới một ông chồng giàu có. Lý Tịnh luôn giữ hình tượng đẹp đẽ trước mặt công chúng, dường như là không có một điểm đen nào. Làm một cô vợ nhà giàu có được người ta hâm mộ như vậy mà nửa đêm bị bắt gặp đi múa cột, lại còn cả đi thuê phòng. Dựa vào sức ảnh hưởng của Lý Tịnh với công, chúng Internet nổ tung vì tin tức này. Mấy bạn đàn, ông, chân, chính bị chửi SML đợt trước lần này vênh mặt móc mỉa nói diễn viên nào cũng ra vẻ đạo đức như thế, không biết chừng cha Dương kia là bị oan kìa. Loại đàn bà mà cắm sừng đàn ông như thế nhịn sao nổi. Người phụ nữ mạnh mẽ quái gì, chắc bên ngoài cũng nuôi tình lang. Có mấy người miệng như bôi cất vậy, những lời tục tĩu nói đến là dễ dàng. Đương nhiên cũng có một nhóm người khác tương đương thế tin tưởng thần tượng của mình không có tội. Dù sao cũng chỉ có mấy bức ảnh được tung ra, cũng không phải là video. Mà kể cả có video, nhỡ bị làm giả thì sao? Dù sao mấy video thế này cũng bị censor, làm gì có ai chắc được đó là video thật. Ảnh đế và ảnh hậu vốn là mánh lớn nhất bộ phim này, kết quả liên tục xảy ra hai chuyện mà, giấy kết hôn. Cũng bị đẩy lên chê y, đầu sóng ngọn gió tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào dàn diễn viên của bộ phim. Kết quả khi ekip của Lý Tịnh đang cố gắng cứu vớt hình ảnh của cô ta thì tin đồn về Tần Ước bị truyền ra, lần này còn làm gọn gàng, kín kẽ hơn vụ Đường Tuyết lần trước. Hơn nữa còn có bằng chứng, người viết bài còn viết rất khéo. Chỉ trích Tần Ước không coi trợ lý ra gì, ngày nắng còn bắt đi làm này làm kia, xem thường người mới, không tôn trọng tiền bối. Kèm theo là bức ảnh diễn viên nữ bị mắng đến khóc mà mặt Tần Ước chẳng biểu cảm gì. Còn một ảnh khác là Nghiêm Cẩn quạt quạt trời nóng muốn xin Tần Ước cốc nước mà cậu ta không cho, kèm theo là lời miêu tả sinh động như thật. Trời thì nóng, Nghiêm Cẩn phải mặc quần áo mùa đông dày, nóng chết mất mà Tần Ước từ chối cho một cốc nước. Khỏi nói lúc đó mặt ảnh đế lúng túng, như thế nào cuối cùng vẫn là trợ lý ảnh đế chạy ra ngoài mua, mà lúc đó trong cốp xe Tần Ước vẫn còn rất nhiều nước. Phen ảnh đế buồn lắm, người gây ra tai nạn bỏ trốn, các cô không có chỗ nào chút giận. Giờ đây không quan tâm Tần Ước có làm thế thật không, cứ vào chửi. Có tiền thì ngon à, có tiền là được coi thường người khác à, trợ lý thì không phải người à, có tiền mà khi bo tới cả cốc nước cũng không cho, sống kỳ quá vậy. Đương nhiên cũng có người lên tiếng yếu ớt, diễn viên người ta mệt mỏi vậy, đó là chuyện trợ lý nên làm, chẳng nhẽ diễn viên người ta phải tự đi chạy việc à, trợ lý thì ngồi mát ăn bát vàng á, còn vụ xin nước, vừa nhìn kia là biết cốc nước người ta chuyên dùng, người ta thích sạch sẽ thì không cho thôi, nói thẳng ra như bình thường thì ai mà lúng túng với chẳng ngại ngùng. Mà tiếng nói nhỏ bé đó, rất nhanh bị đại quân Trinh phạt Tần Ước đè xuống. Bây giờ cậu cũng đỡ hot, cho dù đẹp đến mức khiến người ta oán trách nhưng không đối mặt trước dư luận, tác phẩm xuất sắc của cậu cũng không nhiều, số lượng fan có sức chiến đấu cũng ít. Có rất nhiều fan nhan sắc nghe gì biết nấy, một bộ phận fan nhỏ tuổi nói chuyện cực kỳ buồn cười, nó một phần bị tự bóp tới 10 phần, fan não tàn kiểu này không giúp được miếng nào mà ngược lại còn khiến cậu bị chửi nhiều hơn. Bên đưa ra tin tức chính thức cũng tương đối nhanh. Ảnh đế Nghiêm Cẩn nằm trong phòng bệnh quay video làm sáng tỏ sự việc, hy vọng mọi người không nên tin vào thông tin thất thiệt. Bức hình kia là thật nhưng sự tình bên trong thì không giống như bài post kia nói. Cốc kia là cốc Tần Ước chuyên dùng mà lúc đó hắn cũng chỉ đùa một chút. Hơn nữa trợ lý Tần Ước thường xuyên mua đồ uống lạnh các loại cho mọi người trong đoàn làm phim rất hòa bình. Còn việc mọi người nói Tần Ước coi thường trợ lý, mọi người trong đoàn làm phim đều cho rằng Tần Ước không mắng nhiếc trợ lý bao giờ, hơn nữa đấy là trách nhiệm của trợ lý, mà tháng nào Tần Ước cũng trả cho trợ lý một món tiền không nhỏ. Sau khi được cấp trên thông qua, một account là nhóm trợ lý của Tần Ước đăng bảng lương lên Internet. Đương nhiên là để tránh việc mọi người bị dọa thì chỉ đăng tượng trưng 6 người mà chỉ nổi tấm hình đó thôi cũng khiến người ta líu lưỡi. Bên dưới có người bình luận cảm thán, ôi mà ôi, tiền lương như thế, đừng có nói là nắng nôi bắt em chạy việc bảo em đi hót phân em cũng làm. Một bạn tên là Thảm Cỏ Xanh Xanh bên bờ sông Lai, đồng thời xe lại bình luận đó, người ta đi làm ở công. Trình Thủy Lợi mệt hơn làm trợ lý nhiều mà còn không bằng người ra, chắc trợ lý này là trợ lý này đó nọ kia rồi. Bạn ha ha bình luận, có mấy người đó, làm giúp việc mà muốn chủ nhà làm việc nhà tính tình còn hơn cả chủ nhà. Này không làm kia không làm, bị mắng hai câu còn định ôm trái tim thủy tinh yếu đuối bỏ việc. Chẳng hiểu là mời người đến làm việc hay là tìm đại gia về nhà để ha phi thêm. Dùng tiền để mua phục vụ còn bị mắng, ủa giờ sao, không thôi đi làm phục vụ người ta hết đi, vừa có tiền còn vừa được hầu lại. Bạn tôm hùm nhỏ sao, bạn ha ha chê y kia nói chuyện khó nghe quá. Ngành dịch vụ thì làm sao, lao động một đồng thì tiền công một đồng, phần lớn nhân viên đều phải phục vụ khách hàng lại không đỡ được. Tiền do mình làm ra còn bị cướp đoạt đến là quang minh chính đại. Đừng có mà vì mấy con chuột kia, mà phủ định cả một ngành nghề. Không tồn tại sự dễ dàng, lương như kia thì phục vụ người ta cũng phải ra gì chứ. Bỏ ra trả lương cả chục ngàn tệ, khoảng chê y 35 triệu. Một tháng mời bạn về làm trợ lý đương nhiên có thể yêu cầu bạn làm việc đúng chức phận của mình cũng không phải là sỉ nhục gì. Ông chủ chuyên mắng nhiếc sỉ và người đây, có giỏi sam quần ở chê y mạng thì đi từ chức luôn đi. Có người đúng là khó chịu coi mình là công chúa cả thế giới nâng niu chắc. Hàng trăm ngàn comment, số lượng còn đang không ngừng tăng. Bên Lý Thịnh cũng không ngừng cãi lộn nhau. Cuối cùng có người tổng kết giấy kết hôn. Đúng là bộ phim xui xẻo, ba vai chính nhất liên tiếp gặp chuyện thân tàn phế, trí tàn phế, tâm tàn phế. Câu tổng kết kia thu được vô số lời khen vì sự sắc bén nhưng cũng bị người hâm mộ chửi cho sấp mặt. Vốn là Tần Ước bị anti nhưng bị anti quá đà cũng có người chuyển thành fan. Tuy rằng, giấy kết hôn, không được nhắc đến nhiều nhưng sau vụ này cũng thu được không ít anti-fan. Bởi vì thất trách vào thời điểm này nên Trương Tư cũng bị cấp chê y ở giải trí Tĩnh Ước để ý. Thời điểm Giang Hà tới gặp Tần Ước thì hẹn Trương Tư nói chuyện riêng, ông nói xem bức ảnh này là sao. Tôi không hỏi vụ Lý Tĩnh, tôi hỏi thiếu gia nhà tôi. Hắn cũng nhận ra những bức ảnh kia không phải là người ngoài có thể chụp được. Theo lý thuyết thì người ngoài khó lòng đến tham đoàn phim nên lần này cũng là do nhân viên trong làm. Trương Tư nhíu mày, trong tay còn kẹp một điếu thuốc lá dệt tiền, nghe Giang Hà chất vấn xong thì rít một hơi rồi phun khói lên mặt Giang Hà khiến đối phương phải nhíu mày mới hài lòng dùng giày di di tán thuốc rồi thuận tay ném vào thùng. Giác cậu nói chuyện như thế với bề chê y à, loại chuyện thế này ông đây còn khinh chứ đừng nói làm cũng không ngu như thế. Người làm nghệ thuật thì tính tình có hơi quái dị chút, thói xấu Trương Tư lưu lại từ lúc trẻ vẫn còn, lúc cáu lên cực kỳ muốn chửi tục. Gã gắt gỏng, thời điểm tôi bắt đầu đi quay thì thằng nhóc đó còn chưa có debut đâu. Nói trắng ra thì tôi bắt nạt cậu ta có lợi quái gì. Tôi là đạo diễn, phim xảy ra chuyện thì tôi cũng thế thôi. Nhất là thời điểm bộ phim sắp kết thúc thế này, tôi sắp chịu không nổi muốn đá đít cậu ta ra ngoài thì làm từ đầu rồi, làm sao mà chịu nhịn đến bây giờ. Bây giờ điều tra ở đây còn không bằng đi điều tra nhân viên bên ngoài còn hơn. Giang Hà vốn là ngồi xổm ở hành lang cùng gã, bị phun khói thì sa sầm mặt đứng lên, bây giờ xã hội văn minh rồi, phiền đạo diễn Trương. Để ý một tí, thời gian đạo diễn Trương vào giới này cũng lâu rồi, có thể chục năm trước cũng chẳng có thành tích ra sao. Có phải ông làm hay không thì không do ông quyết định. Chê y đời này có rất nhiều tội phạm đến lúc thụ án người xung quanh còn không tin nổi đây. Còn điều cuối cùng tôi cực kỳ ghét người khác hút thuốc trước mặt mình, đặc biệt là người nhả khói vào mặt tôi. Hắn chạy tới hỏi Trương Tư dĩ nhiên không phải ác ý cho rằng gã làm, nếu không phải coi đối phương là tiền bối hắn cũng lười chạy tới, khuyên nhủ. Vài câu, nói xong hắn lấy dây ăn ra xoa xoa mặt rồi vo thành cục ném vào thùng rác trong đầu niệm không thể đánh người nhiều lần. Cuối cùng, lấy tay lau thật mạnh mặt thêm cái nữa, chửi thề trong lòng ai câu rồi xài bước đi, mặc kệ Trương Tư đứng đấy. Đậu em mở á, hắn muốn đi rửa mặt. Bị Internet dập cho sấp như vậy, Lý Tịnh phát huy thất thường, khi diễn cùng Tần Ước càng thể hiện sự chênh lệch nghiêm trọng. Trương Tư nóng tính, mặc kệ cô ta là ảnh hậu hay cái gì, gõ bảng mấy lần không nhịn được nữa lại bắt đầu mắng. Lời nói thô tục của đàn ông còn khó nghe hơn phụ nữ nói, nghe đến mức tai ô nhiễm. Mới đầu Lý Tịnh còn áy náy xin lỗi, nhịn mấy lần thành con run xéo lắm cũng quằn, không đóng nữa. Vốn là cô ta cũng đang sốt ruột một mớ chuyện tâm trạng không tốt làm sao chịu được tính khí kiểu này. Hôm sau quay cô ta không tới, trợ lý đem đơn thuốc bác sĩ tâm lý viết tới. Cô gái nhỏ mặc âu phục thắt tóc đuôi ngựa, nói chuyện với Trương Thư cũng rất công thức. Chị Lý nhà tôi tâm trạng không ổn định, bác sĩ khuyến cáo nghỉ ngơi mấy hôm nay không tới. Diễn viên diễn ba người trong một nhà đều gặp sự cố. Thì sao quay phim được, bên biên kịch đau khổ, hắn không thể đắc tội ai được chỉ đành thay đổi kịch bản. Mà bất kể thay đổi thế nào đều không thể bỏ đi hình ảnh một nhà ba người hoàn mỹ được. Nghiêm Cần nằm giường bệnh, hai chân bó thạch cao, kể cả có vô nhân tính đến đâu bọn họ cũng không gọi về đóng phim được. Bên Lý Thịnh không nói gì mà chắc chắn là Trương Thư không từ bỏ mặt mũi đi lấy lòng cô ta được, chỉ phái trợ lý đi nói chuyện khuyên can đủ đường để người về quay nốt mấy cảnh cuối. Diễn viên đạt đến đẳng cấp như Lý Thịnh với Nghiêm Cần thì vòng quan hệ cũng chỉ có hơn những đạo diễn địa vị như Trương Thư là bao. Quay lại vụ Lý Thịnh, Trương Thư được cấp trên giải trí Tĩnh Ước Tự mời tới uống trà, trước đấy còn hai cuộc điện thoại hỏi thăm. Gã nhịn không tỏ thái độ trong điện thoại là, đủ lắm rồi, lần này gọi Trương Thư lên là quản lý cao cấp, lúc gã lên còn nhã nhặn gõ cửa ba cái, uất ức nghe rằng đạo cả tiếng đồng hồ mà cũng chỉ biết gật đầu cười, vâng vâng, anh dạy trí phải, tôi sẽ cố gắng gắn kết mọi người lại với nhau. Trương Thư làm đạo diễn đã ký hợp đồng lao động với giải trí Tĩnh Ước. Theo lý thuyết thì gã ta chỉ làm việc ở đây, địa vị bình đẳng với công ty. Mà ai bảo gã ta còn mấy người họ hàng làm diễn viên ở công ty. Vì thế mà mặt gã vênh tận trời. Hơn nữa, giải trí Tĩnh Ước là công ty đứng đầu giới showbiz, cũng không có diễn viên nào vì một đạo diễn như gã mà kết thù với công ty. Kể cả khi gã có đi thật cũng phải chờ tìm công ty mới. Không thể làm bừa vào lúc này được, không thì về sau công ty cũng có biện pháp gây khó dễ. Bây giờ còn muốn kiếm cơm thì gã phải nhịn, rón, rén đóng cửa xong, nụ cười ở trên mặt nam. Thần, trung, niên, mặt, ngựa tắt ngay tắt lử, mặt gã tái đi đá vào hành lang cầu thang, nghĩ đến gương mặt đã hơn 30 mà còn yểu điệu dịu dàng của Lý Thịnh, gã lẩm bẩm chửi thầm, chờ tới lúc nổi thật là nổi rồi, gã muốn ả đàn bà kia quỳ xuống cầu xin gã. Thời điểm gã trở lại đoàn làm phim, Lý Thịnh đã trở lại cười cười nói với Tần Ước. Ấn tượng của Tần Ước với Lý Thịnh cũng không tệ lắm. Đối phương rất lễ độ, lịch sự, cũng không có vênh mặt hất hàm bao giờ, kiên nhẫn với đạo diễn nóng nảy, ở đoàn làm phim cũng không ôm dịch cái mác ảnh hậu. Cậu và Lý Thịnh nói chuyện càng vui vẻ, Trương Thư càng khó chịu. Mà gã mới bị cấp chê y, dạy bảo, vài câu khó chịu thì cũng chỉ đành chịu khó, đành nghĩ đến giấc mơ sau này cháu ngoại trai gái trở thành siêu sao rồi mắng. Mỏ, nếu không phải vì chúng mày, làm sao tao phải nhịn cái công ty này? Bị mắng sấp mặt mà mấy người đó vẫn ngơ ngác không hiểu gì, nhưng bọn họ còn phải nhờ vả Trương Thư nhiều, cũng nhẹ giọng an ủi vài câu rồi chửi hùa theo vài câu. Đến lúc Trương Thư thấy đỡ hơn rồi mới cúp điện thoại. Mặc kệ Trương Thư thế nào thì phim cũng cứ phải ra đúng ngày. Nhưng đương nhiên là vì thời gian quay bị kéo dài ra, kiểm duyệt các thứ xong xuôi, đến lúc sắp xếp tham gia họp báo các thứ cho các thành viên trong đoàn thì có hơi đuối. Tần Ước là nhân vật mà cánh truyền thông mong chờ nhất. Giấy kết hôn, lần này thu hút được rất nhiều sự quan tâm, bên cạnh đó Tần Ước được công ty PR cho hơi quá đà một chút, kinh phí đầu tư cho phim cũng được chi rất bạo tay. Đương nhiên dựa vào nhan sắc của Tần Ước thì công ty cũng không cần phải cố lắm. Trong, giới giải trí không thiếu trai xinh gái đẹp, nhưng đạt đến trình độ thế kia thì quả thật là hiếm có khó tìm. Có báo viết, phàm là có ngoại hình như Tần Ước chỉ cần gương mặt thôi là đã có thể lưu danh sử sách. Tuy rằng là đàn ông nhưng đặt ở bất kỳ triều đại nào trong lịch sử cũng là một tai họa. Tần Ước thực ra không ý thức được vẻ đẹp của bản thân. Những vệ sĩ với trợ lý đi theo cậu đã sớm bị vẻ đẹp đó làm cho tê dại, người giúp việc ở Thạch Thị không dám ngẩng đầu lên nhìn, đặc biệt là lúc có Thạch Tĩnh Chi thì mấy người đó tránh cậu như tránh tà. Tần Ước chưa từng hỏi người xung quanh về nhan sắc bản thân, nhưng cậu nghĩ hẳn là cũng không xếp vào phạm vi khó coi đâu nhỉ. Là một người không dựa vào nhan sắc kiếm cơm, Tần Ước không có yêu cầu cao với dung mạo của mình, cha sinh mẹ đẻ không tới mức xấu là thỏa mãn lắm rồi, người khác mà biết được suy nghĩ này của cậu hẳn là muốn Tần cho một trận, may mà không ai biết Tần Ước nghĩ gì. Trong mắt truyền thông, Tần Ước là một ngôi sao khá kín tiếng. Tần Ước debut đã lâu nhưng vẫn cứ là một viên thịt tươi vừa mềm vừa mỏng nước ấy, thế mà năm bộ phim truyền hình của cậu, phim nào cũng có thể giật được giải, vai nam chính xấu xuất sắc nhất. Mà rất nhiều diễn viên vừa debut đã có scandal, Tần Ước lại không có. Lúc chưa đóng phim kia cũng là Kiều Hy Dương với Đường Tuyết tạo CP, không dính gì tới Tần Ước. Nếu không phải từ nội bộ công ty tuồn ra tin muốn nâng Tần Ước thì bọn họ cũng không tin được đây là vai chính có quan hệ. Trong thời gian đóng phim thì có tin đồn nhưng lại được tẩy trắng rất nhanh, nhưng lại không phải chính chủ ra mặt. Hơn nữa mỗi lần quay xong, Tần Ức đều được xe đón rất nhanh chóng, paparazzi muốn chụp bê bối của cậu cũng không nổi. Cho dù có người chụp được xe cậu nhưng chỉ vừa liếc biển số xe chủ tòa soạn sẽ làm mờ ngay lập tức. Kể cả có là paparazzi thì cũng có quy tắc trong giới thượng lưu, có những biển số xe mà bọn họ đã thuộc lầu lầu chỉ cần nhìn thấy là không thể đưa lên báo. Hơn nữa chỉ cần mỗi chiếc xe không thôi cũng đủ để chứng minh gia cảnh của Tần Ức rất tốt, mà những tin tức thế này đều có thể hỏi được từ các diễn viên đã hợp tác cùng Tần Ức không tính. Lễ ra mắt nếu không là tình yêu, không có mặt Tần Ức, cánh phóng viên đành phỏng vấn nữ chính Mễ Nhạc mà cô nàng chỉ mỉm cười trả lời hòa vốn, tôi không rõ chuyện của Tần Thiều lắm đâu nhưng chuyện này đã được công ty cho phép. Sắp xếp của công ty tôi không tiện hỏi, mọi người tự hỏi vậy nhé. Lần đầu tiên có một bộ phim ra mắt thiếu nam chính mà không có lý do chính đáng. Ví dụ như là tham gia lễ trao giải ở nước ngoài hay tai nạn giao thông gì đó, Tần Ức bị để ý khá nhiều. Có mấy người cố gắng tìm hiểu về gia cảnh của Tần Ức thì phát hiện ra ngoại trừ giới giải trí thì thông tin cá nhân về Tần Ức trên mạng hầu như không có. Cũng có người bỏ tiền thuê hacker mò tư liệu của Tần Ức mà cậu chưa từng dùng thông tin cá nhân đăng ký tài khoản mạng xã hội nào, mạng nội bộ Thạch Thị lại được bảo mật cực tốt. Hacker không tìm được thông tin gì, lại còn bị hack ngược lại bị lộ thông tin cá nhân. Những sự mất mát, đau thương như thế bị loan tin ra rất nhanh, chỉ mấy tháng sau đã không có ai dám đi tìm thông tin của Tần Ức nữa. Cũng không phải không có người cố gắng tìm đầu mối từ thẻ chứng minh thư đăng lần trước của Tần Ức, nhưng hộ khẩu của cậu lại ở cùng danh nghĩa Thạch Tĩnh Chi, nên trừ khi là quan chức hàng đầu nếu không thì không thể tra ra được. Chương 12 lúc Đường Tuyết đăng xì căng đan thì có bên team trợ lý đăng tin Thanh Minh Á mấy má. Ba tấm hình cuối cùng là chứng minh thư của Tần Thiều cùng với thành tích thi đại học và bằng tốt nghiệp, tuy nhiên là thông tin cá nhân quá thì bị làm mờ nhưng cái tên Tần Ức thì lại bị bại lộ trước mặt mọi người. Giấy tờ là làm từ 4 năm trước, hình trong ảnh vừa nhìn cũng biết là ai, tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ thành lời nói vô căn cứ, sinh viên tốt nghiệp top 10 cả nước tất cả tát bóp bóp bóp vào mặt người post bài bóc phốt kia. Coi như có tra được thì cũng chẳng ích gì vì toàn là thông tin cơ bản. Biết chỗ ở Tần Ức thì bọn họ dám đến cướp người à, sau sự kiện bắt cóc ở Thạch Thị lần trước miệng người hầu ở đây kín như vỏ chai, cậy không ra. Cơ quan truyền thông cũng không định tốn sức mà điều tra. Không rõ gia cảnh Tần Ức sao nhưng bọn họ chỉ biết trước đây thì cậu cũng khiêm tốn, mấy bộ phim truyền hình từng đóng cũng không hot, tại mọi người không muốn xem phim nam chính xấu. Nhưng bây giờ đẹp trai xuất sắc như thế mà không xuất hiện thì không được. Đó là điều mà khán giả quan tâm, gương mặt Tần Ức trước đây có ai biết không, rõ là không biết. Mặt đẹp thế kia mà bạn học không chụp chẹt gì đăng lại lên mạng. Mà đại học của Tần Ức học rõ là có, cũng có chứng minh Tần Ức là sinh viên của bọn họ nhưng cái lớp đó thì không cả biết, có bạn học là cậu giáo sư cũng nói trong danh sách không có tên Tần Ức. Lại nói đến kỳ thi đại học, có thể nói đây là kỳ thi lớn nhất công bằng nhất Trung Quốc, nếu Tần Ức thi đại học thì thí sinh cùng phòng đâu, giám thị đâu, chắc chắn là bị gương mặt kia gây ấn tượng, sao lại chưa bao giờ thấy lên tiếng. Mà có phát ngôn gì thì cũng là bạn diễn của cậu. Ảnh chứng minh thư có lẽ là thật, thân phận không chừng là giả. Nếu họp báo, giấy kết hôn, mà cậu còn vắng mặt nữa, chắc chắn sẽ gây ra một trận mưa gió trên Internet bàn luận về các vấn đề kiểu như Photoshop, về phẫu thuật thẩm mỹ, còn có cả về âm mưu của công ty giải trí Tĩnh Ức. Có người suy đoán, công ty giải trí Tĩnh Ức bỏ ra nhiều tiền sản xuất hai bộ phim đó có thể là vì gương mặt kia nâng cao được hiệu ứng. Công ty phải bịa ra một Tần Ức mà diễn viên nọ không dám đắc tội cấp trên nên đành nhận lấy thân phận đó. Một post Weibo suy diễn như thế được hơn 100.000 xe. Lý lẽ nghe cũng hợp lý đấy nhưng cũng có người nghi ngờ, nếu thế thật thì động cơ ở đây là gì? Chẳng nhẽ dư tiền không biết làm gì phịa ra lừa bọn họ chơi à, kể cả có muốn lừa thì cũng không cần chơi lớn thế đâu, phát ngôn xạo xạo gì đó, thuê mấy account VIP có ảnh hưởng đăng lại, thuê thêm thủy quân là được. Bỏ tiền ra chơi thế làm gì? Hơn nữa hình ảnh trong phim cũng không giống như chỉnh sửa gì, muốn edit ra Tần Ức hoàn hảo như thế thì tốn bao nhiêu tiền đây? Công ty cũng có bị ngu đâu. Trên mạng bàn luận sôi nổi, náo nhiệt cực kỳ. Là một người quản lý xuất sắc, Giang Hà cũng sẽ suy xét đến trường hợp xấu khi không tham dự họp báo, giấy kết hôn. Đầu tiên hắn đi xin chỉ thị từ Thạch Tĩnh Chi, sau khi được cho phép mới ôm tài liệu đi tìm Tần Ức. Phim đóng máy một cái là Tần Ức ngồi trong phòng sách ôm máy tính gõ chữ. Cậu đeo kính chống ánh sáng xanh, rõ là cái kính xấu mù nhưng đặt trên gương mặt của Tần Ức lại làm tăng khí chất thư sinh nhã nhặn. Từ góc độ của Giang Hà mà nhìn thì ngoài vẻ nhã nhặn mà Tần Ức đeo kính đem lại thì còn thêm cả cảm giác cấm du xê. Vốn là một chàng trai rực rỡ đẹp mắt nhưng lại thêm chút cảm giác học thức này cũng không thấy có gì sai cả. Nhìn gò má còn hoàn hảo hơn cả tượng đá kia mà xem, Giang Hà đã nhìn không biết bao nhiêu người đẹp vẫn thổn thức không thôi tới mức sinh lòng đố kỵ, làm sao chê y đời lại có người được ông trời yêu ái đến vậy, đẹp tới nhường kia. Khi Giang Hà tiến vào, Tần Ức đã gõ, nhật ký tranh đoạt cá giữa các hành tinh. Tới chương 63, lúc ở đoàn làm phim không có thời gian viết chuyện, về rồi thì viết cũng vẫn cứ chậm. Trong một ngày thời gian hai người ở bên nhau còn không đủ, Tần Ức làm sao nỡ hy sinh khoảng. Thời gian đó, chỉ có thể tranh thủ lúc Thạch Tĩnh Chi cũng đang bận ngồi gõ chữ cùng. May mà tốc độ tay của cậu nhanh, số lượng chữ dự trữ cũng nhiều. Viết xong chương 63, Tần Ức copy văn bản từ Word lên lịch post chuyển. Cậu làm việc rất chăm chú, đến lúc Giang Hà xuất hiện thì run tay một cái, định lên lịch thì bấm vào post chuyển. Tần Ức trợn mắt với Giang Hà, kính chống ánh sáng xanh không che nổi lửa giận của cậu. Giang Hà bị dọa, người run lập cập, thiếu gia, xin cậu đừng nhìn tôi như vậy. Tôi còn muốn sống tới 99 tuổi, cậu nhìn như thế một cái giảm thọ 10 năm, còn nhìn nữa tôi chết sớm mất. Giang Hà chắp tay trước ngực xin tha, điệu bộ buồn cười của hắn nhìn cũng có vẻ thành khàn. Người đối xử chân thành với mình, Tần Ức bực bội nhưng cũng hết cũng nhanh. Cậu bật cười, không tính toán với hắn, được, rồi, phim đóng xong rồi anh tới đây tìm tôi làm gì? Tôi đến vì lễ ra mắt giấy kết hôn, xin phép boss rồi, ngài nói lần này cậu có thể tham gia. Nên là hôm nay đến đây bàn bạc xem hôm đó cậu mặc gì tới. Dù sao cậu cũng chỉ ở trong nhà thôi, nể mặt mọi người tham gia tí. Dù sao cậu cũng tham gia đóng phim, lộ mặt một tí, để chê y mạng nói này nói nọ. Lúc Tần Ức gặp Trương Tư cũng không phải không có người bị vẻ đẹp của cậu gây ấn tượng. Lúc bàn luận về những tuyết âm mưu, về công ty giải trí Tĩnh Ức bọn họ cũng lên tiếng mình nhìn thấy Tần Ức ngoài đời rồi, thậm chí đẹp hơn chê y phim cơ, nhìn phát là đờ đẫn cả người. Lúc hẹn gặp nhau thì hai người chú trọng tính riêng tư của cửa tiệm, lúc đi vào Tần Ức cũng đeo kính râm và mũ lưỡi chai, tới nơi mới bỏ xuống. Tuy rằng thích anh đẹp trai nọ nhưng mọi người cũng không dám chụp bừa, chờ tới lúc nhận ra đấy là Tần Ức mới nổi gần đây thì mấy cô hối hận tưởng chết biết thế lao ra xin chữ ký cho rồi. Nhưng mà không có bằng chứng thì mọi người vẫn cứ nghi ngờ. Để chứng minh Tần Ức thực sự có tồn tại chê y đời này là chuyện tương đối quan trọng của Giang Hà vào thời điểm này. Gần đây tôi khá bận, mấy tháng không online tử tế. Anh thấy ok thì sắp xếp thời gian, tôi sẽ tới đúng giờ. Nhưng mà, Tần Ức dừng lại một chút ánh mắt nghi ngờ, hôm nay anh tới đây chỉ để nói mấy câu này thôi à, gọi điện là được rồi mà. Bình thường Giang Hà tránh Thạch Tĩnh Chi không kịp nên chuyện có thể thông báo bằng nhắn tin chê y mạng hay gọi điện thoại thì tuyệt đối hắn không chạy đến nhà lớn. Có lần Tần Ức thấy Giang Hà gọi video báo cáo hai chân run lẩy bẩy nhưng nửa người chê y không nhúc. Nhích mặt mày vẫn cứ nghiêm túc. Tình trạng như thế gọi video thì không lộ nhưng gặp tận mặt thì cậu cũng hơi lo lo không biết Giang Hà có quỳ luôn xuống trước mặt A Tĩnh không. Người đại diện nhát như thế xấu hổ quá đi mất, ánh mắt Tần Ức có ý trêu đùa, thời điểm cậu không đóng phim ánh mắt cũng lấp lánh sinh động lắm. Giang Hà đi theo cậu lâu như vậy làm sao không hiểu được đấy là ý gì, gương mặt đỏ bừng lên. Cái dáng vẻ mất mặt lúc phải đối diện Thạch Tĩnh Chi hắn cũng không có lời nào bao biện. Hắn không thể chủ động mở lời vào đề tài kia cũng không dám hỏi Tần Ức cười cái gì, ho ho vài tiếng, đành ho khan hai tiếng lảng sang chuyện khác, đến đây tất nhiên là muốn xin ý kiến của boss. Thực ra là còn chuyện quan trọng muốn bàn bạc với cậu. Người hất nước bẩn lên cậu ở đoàn phim cậu muốn xử lý thế nào? Tôi tra ra, được kẻ đó là ai, mới đây thôi, hỏi ý cậu xem xử lý thế nào, cũng muốn hỏi luôn ý kiến của cậu về sự kiện lần này. Lý Thịnh cũng chỉ là người bị hại. Cô ta và cấp chê y công ty muốn xử lý mạnh tay, đang cân nhắc thêm ý kiến của cậu. Cứ theo quy định của công ty mà làm, nếu tiếp theo xảy ra chuyện như vậy thì anh có thể thay mặt tôi lên tiếng. Quy định có rồi, cứ theo đó mà làm. Tần Ức trầm ngâm suy nghĩ cuối cùng hỏi, có thể nói cho tôi biết đó là ai và công ty định xử lý thế nào không? Giang Hà do dự nhìn Tần Ức sợ cậu bị Kaiota CX rào trước đón sau, lúc trước cũng có đối tượng tình nghi, xem băng ghi hình thì không phải do kẻ đó làm mà là do người thân kẻ đó. Trước mắt không biết có phải do gã chủ mưu không nhưng mà người thực hiện không thù không oán với cậu, hẳn là do kẻ đó chủ mưu. Công ty thì đang chuẩn, bị cắt hợp đồng vì hắn làm tổn hại danh tiếng nghệ sĩ, bên mình cũng không phải đền bù vì gã mới vi phạm hợp đồng. Công ty cũng không định triệt đường của hắn, chỉ nhả ra một ít thông tin về hành động của gã thôi. Đương nhiên là nếu gã dám bày trò thì đừng trách Tĩnh Ức. Tần Ức bình tĩnh, y anh, gã, ở đây là chỉ đạo diễn Trương. Giang Hà gật đầu, cậu đoán đúng, đúng rồi, còn một việc nữa, hội trưởng hội tiếp viện fan của cậu cũng đã chọn được người tuần sau đi gặp các cô ấy được không? Sau khi Tần Ước diễn xong bộ phim thứ nhất thì có khá nhiều fan, nam nữ già trẻ đều có nhưng vẫn tập trung vào độ tuổi từ 15 tới 20. Từ lúc quay bộ phim đầu tiên tới giờ cũng khá lâu rồi hắn vẫn luôn không rảnh, trừ việc xử lý những scandal có thể xảy ra của Tần Ước, hắn còn phải dẫn dắt các em gái kia. Tích cực đắp nặn hình tượng đẹp cho Tần Ước, ví dụ như quyên góp cho các công trình công cộng, lập quỹ từ thiện dưới danh nghĩa Tần Ước. Diễn viên phải có nhân cách tốt mới được khán giả yêu thích thật lòng. Tuy rằng Tần Ước không để ý tới những phát ngôn không tốt trên y mạng, cũng không để ý tới scandal nhưng công ty cho rằng Tần Ước vẫn cần một hình tượng chính diện. Kỹ năng diễn không tốt cũng không liên quan, đẹp trai, dịu dàng, còn những tính tốt kể mãi không hết thì mọi người vẫn thích thôi. Giang Hà chuẩn bị cho Tần Ước một chương trình tiêu chuẩn gồm cá nghệ sĩ tham gia, đợt phim này quay xong thì để cậu tham gia. Giang Hà nâng kính bạc chê y mũi, những fan đó đều thích cậu thật lòng, hội trưởng hội tiếp viện fan tuy là không quá xuất sắc nhưng em gái này cũng đáng yêu, cũng cố gắng tiếp viện cho hội. Lần này ứng cử viện tận 5, 6 người, hy vọng là cậu có thể gặp mấy cô gái một lần. NT thì không cần quan tâm nhưng những fan thích cậu, mong là cậu có để ý một chút. A Tĩnh đồng ý không? Giang Hà ho khan hai tiếng, nói như nào giờ? Fan cậu thì toàn là những em gái trẻ tuổi xinh đẹp tầm tuổi cậu. Tôi lo boss không đồng ý nên nói cậu trước, có cậu thuyết phục boss nhất định sẽ đồng ý, cậu biết tôi đến trước mặt boss thì thành ra như kia, chuyện như này thì cậu mở bát đi. Tần Ước cười đồng viên, nhưng người này thật lòng thì sẽ được thật lòng báo đáp. Anh sắp xếp ở địa điểm bí mật chút, nếu A Tĩnh không đồng ý thì tôi tới thuyết phục anh ấy. Giang Hà như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Tần Ước thoải mái đáp ứng như vậy nhưng tới lúc Giang Hà rời đi thì lại khó xử một chút. Nếu Thạch Tĩnh Chi không đồng ý thật thì thuyết phục thế. Nào bây giờ, cách chương.